Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, trái cây. Cái này khỏa đại thụ có phải hay không thần thụ hài cốt biến thành? Điểm này cũng chỉ là Shinosuke căn cứ Kaku lời nói, suy đoán mà đến, bất quá đối với cái suy đoán này, Shinosuke cho rằng khả năng vẫn là vô cùng lớn. Vòng quanh đại thụ đi một vòng, Shinosuke bàn tay chạm đến trên cành cây, tiếp lấy màu da cam chakra toát ra, vĩ thú hóa về sau. Hắn lập tức cảm thấy cây này cùng mình ở giữa liên hệ. Liền như là Kaku giảng như thế, cây to này xác thực cho hắn một loại cảm giác thân thiết cùng kính sợ cảm giác. Hai loại cảm giác nhìn như lẫn nhau mâu thuẫn, nhưng thực tế lại vô cùng hòa hợp, mà hắn vĩ thú hóa về sau chakra cũng đang tại không ngừng bị đại thụ hấp thu, tốc độ hấp thu so trước đó nhanh lên rất nhiều. Bất quá Shinosuke nhưng không có kết thúc vĩ thú hóa ý tứ, tùy ý đại thụ hấp thu mình chakra. Lão sư, tiếp tục nữa, người chakra sẽ bị hấp thu xong mấy phút đồng hồ sau. Itachi gặp Shinosuke bàn tay còn đặt ở đại thụ bên trên. Hắn chakra đã bị hấp thu rất nhiều, mặc dù không biết Shinosuke tại sao phải làm như thế, nhưng không thể nghi ngờ dạng này bị hấp thu chakra sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Huy, mặc dù đây là ta chakra, nhưng người cũng không thể như thế lãng phí a. Kaku có chút bất mãn. Shinosuke cái này nha, hoàn toàn không đem mình chakra xem như chakra. Tùy ý cái này khỏa đại thụ hấp thu, không biết ở chỗ này, coi như làm vĩ thú, nó cũng không cách nào khôi phục chakra. Kaku cũng biết Shinosuke làm là như vậy có nguyên nhân, cho nên chỉ là nói thầm mấy câu, cũng không có chặt đứt tự thân cùng Shinosuke ở giữa liên hệ. Chakra mặc dù bị hấp thu, nhưng Shinosuke cùng chakra ở giữa liên hệ như cũ tồn tại. Tại trong đầu của hắn, chakra thẩm thấu tiến đại thụ, sau đó dọc theo đại thụ một đường hướng lên. Đồng thời hắn cũng cảm giác được, đại thụ bên trong, không chỉ chính mình cái này một cỗ chakra, còn có cái khác phi thường yếu ớt chakra. Những này chakra hẳn là Itachi đám người, mà những này chakra lưu động phương hướng cùng hắn chakra là giống nhau, đều là dọc theo đại thụ thân cây đi lên lưu động. Cái này khỏa đại thụ phi thường cao, nhưng tự thân chakra lưu động đến độ cao nhất định về sau, Shinosuke liền đã mất đi cỗ này chakra cảm ứng. Dùng Jinten, Shinosuke chậm rãi bay đi lên, đi tới cỗ này chakra biến mất tình trạng, tiếp tục đem chakra đưa vào. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, những này chakra cuối cùng đều về đi nơi nào. Itachi biểu người nhìn xem Shinosuke biến mất tại nồng đậm lá cây bên trong, có lòng muốn theo sau, nhưng bọn hắn lại không biết bay. Nếu là leo cây, chạm đến thân cây, trên thân còn sót lại chakra đoán chừng đều muốn bị hút khô. Tại cách xa mặt đất 100 mét không trung, Shinosuke cuối cùng là cảm ứng được mình chakra cuối cùng hướng chảy. Tại cái kia, bên trong, ngẩng đầu nhìn phía trên, Shinosuke ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua vô số nhánh cây, dừng lại tại một nơi nào đó, cái chỗ kia liền là tất cả chakra tụ tập địa phương. Thân thể tiếp tục lên cao, nhưng lúc này ở sâu trong nội tâm truyền đến Kaku gần như điên cuồng thanh âm. Dừng lại, không cần tiếp tục đi tới, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm kiêng kỵ thậm chí là sợ sệt. Hoảng sợ, tình huống như thế nào? Nhìn xem Kaku này tấm sợ sệt đều nhanh muốn dọa nước tiểu dáng vẻ, Shinosuke theo bản năng ngừng lại. Kaku bộ dáng này không thể không khiến hắn cảnh giác. Phía trên có đồ vật gì mà? Shinosuke hỏi. Ta không biết, Kaku lắc đầu, ngữ khí 10 phần không xác định, nhưng lại dùng rất chắc chắn giọng điệu nói. Nhưng ta biết, phía trên rất nguy hiểm. Người tốt nhất đừng đi lên. Trước đó theo Shinosuke không ngừng đi lên. Kaku ở sâu trong nội tâm liền dần dần dâng lên một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn bất an. Một loại bản năng bất an, mặc dù không thấy được là nguy hiểm gì, nhưng loại này phát ra từ linh hồn bất an, tựa hồ để Kaku sinh ra một loại nguy hiểm liền ở trước mặt mình ảo giác. Một khi tiếp tục đi tới, nó đem bị nguy hiểm thôn phệ. Phía trên có đồ vật gì? Để thân là vĩ thú, Kaku đều cảm thấy nguy hiểm. Shinosuke trong mắt càng phát ra hiếu kỳ. Càng thêm kỳ quái là hắn cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Kaku cảm thấy. Đương nhiên hắn cũng sẽ không ngây thơ coi là cái này nguy hiểm chỉ là sông Kaku tới. Hắn hiện tại cùng Kaku thế nhưng là một thể. Kaku gặp nguy hiểm liền đại biểu hắn gặp nguy hiểm, đi lên vẫn là không đi lên, đây là một vấn đề. Shinosuke dừng lại tại giữa không trung. Kaku lời nói để hắn cảnh giác, nhưng cũng làm cho hắn hiếu kỳ phía trên đến cùng có đồ vật gì. Là nguy cơ, vẫn là kỳ ngộ, cũng hoặc là thứ gì đều không có. Ngươi lá gan này cũng quá nhỏ, làm sao cùng Sukaku một cái sợ dạng. Không hổ là ruột thịt cùng mẹ sinh ra sinh, coi trọng về coi trọng. Bất quá nên khinh bỉ Kaku thời điểm vẫn là muốn hào hào khinh bỉ một chút đối phương. Miễn đối phương thỉnh thoảng tung bay mấy lần, chín đại vĩ thú đều là thập vĩ phân hóa mà đến. Cho nên ruột thịt cùng mẹ sinh ra thuyết pháp cũng không có mau bệnh. Hỗn đàn, ta đây là sợ nha, ta đây là cẩn thận biết không? Ta còn không phải là vì ngươi, ta thế nhưng là vĩ thú, chết cũng có thể phục sinh, ngươi cái này khu khu nhân loại, chết liền thật đã chết rồi, ngươi muốn là chết, đến lúc đó hai cái lão bà tái giá, hai tử gọi nam nhân khác vì phụ thân, ta nhìn ngươi tại tịnh thổ có cao hứng hay không, không thể không nói. Kaku ác miệng công phu càng ngày càng lợi hại a. Đem Shinosuke khí đều muốn dơ chân. Cái này miệng sao có thể độc như vậy? Kage Bunshin no Jutsu, vì lý do an toàn, Shinosuke phái ra một cái ảnh phân thân, nên sợ thời điểm vẫn là muốn sợ, cũng không thể bị Kaku cái này miệng quạ đen cho nói chúng. Ảnh phân thân Shinosuke gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trên không bay đi. Bản tôn Shinosuke thì lưu tại nguyên chỗ chờ đợi. Mấy phút đồng hồ sau, bản tôn Shinosuke con mắt đột nhiên trợn to. Trong con mắt bắn ra khó có thể tin, cuồng hỉ, ngạc nhiên, hưng phấn các loại quang mang. Hắn ảnh phân thân biến mất. Chính xác nói là bị cái này đại thụ cho xử lý. Đồng thời chakra cũng bị hấp thu. Cũng may đến Shinosuke loại thực lực này người, sử dụng ảnh phân thân, có thể tự do phân phối chakra cho đối phương, mà không phải nhất định phải cho đối phương một nửa. Nếu là tại loại này không thể khôi phục chakra hoàn cảnh hạ phân một nửa chakra cho ảnh phân thân. Đây quả thực là cho mình đào hố nhóm. Shinosuke phân cho ảnh phân thân chakra rất ít, chỉ cần đầy đủ đối phó hành động là có thể. Ảnh phân thân biến mất về sau, hắn nhìn thấy hình tượng tự nhiên truyền thâu đến bản tôn Shinosuke trong đầu. Ảnh phân thân thuận chakra lưu động phương hướng, không ngừng lên cao, rốt cục hắn thấy được chakra lưu động điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng tại một cây không lớn không nhỏ trên nhánh cây. Mà nhánh cây cuối cùng, treo một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong suốt sáng long lanh trái cây. Đại thụ tất cả chakra cùng nó từ khắp mặt đất hấp thu chất dinh dưỡng toàn bộ đều hướng chảy trái. Cây này, cung cấp lấy trái cây này, mà khi ảnh phân thân nhìn thấy trái cây này về sau. Bên người nhánh cây đột nhiên cùng sống, đối ảnh phân thân phát động công kích, bởi vì chakra có hạn, cuối cùng ảnh phân thân bị nhánh cây trói buộc, hút khô toàn bộ chakra, biến mất. Sau một khắc, Shinosuke liền tiếp thu được đối phương nhìn thấy hình tượng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.